Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 756, ác sát. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, vị sư đệ này, ngươi tên là gì? Phong Vân Vô Kỵ, ai nha, sư đệ thật đúng là có thiên phú, có thể hay không, lại gõ chung một lần, cho ta chờ nhìn xem. Đúng vậy. Làm chúng ta kiến thức sao? Nói thật Ngọc Thanh chân phủ phân bộ Ngọc Thanh bí cảnh ở ngoài, Phong Vân Vô Kỵ đã bị một đám sư huynh cấp vây quanh. Bọn họ sôi nổi trên dưới đánh giá đồng thời, cũng đồng thời quan khán cảnh trong gương. Càng cảm thấy đến Phong Vân Vô Kỵ, lợi hại không được, hắn nếu là gia nhập Ngọc Thanh chân phủ, tương lai nhất định sẽ làm toàn bộ môn phái vì này thay đổi, hoặc là nói, có thể dẫn dắt Ngọc Thanh chân phủ đi hướng càng huy hoàng thời đại, cũng là rất có khả năng. Cho nên, đại gia càng muốn chính mắt xác định một lần, thuận tiện cùng hắn bộ hảo quan hệ. Đương nhiên, có thể theo tới cái này địa phương tới, không có chỗ nào mà không phải là nội tông đỉnh cấp đệ tử. Bọn họ cũng tưởng tự mình chứng thực một chút đi. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là báo lấy cười khẽ, rồi sau đó không chút do dự kiêng dè đối với bọn họ gật gật đầu nói, Ngọc Thanh Trung chính là đời thứ hai Ngọc Thanh trưởng môn sở tạo, nghe nói tổng cộng có 99 tôn, vì làm đoàn người xác định phía trước không hư, ta liền dùng mặt khác nghiệm chứng như thế nào. Hảo hảo hảo, bên trong tĩnh đường bên trong liền có một tôn, sư đệ xin theo ta tới. Chư vị sư huynh bên trong, một vị rõ ràng là trưởng già, chạy nhanh dẫn dắt Phong Vân Vô Kỵ đi vào, mà Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên cũng ở mọi người vờn quanh dưới, bồn tĩnh đường mà đi. Nơi đây, Ngọc Thanh chân phủ cao đẳng các đệ tử cơ bản đều tề tụ. Tĩnh đường bên trong, lúc này cũng thật là an tĩnh, không thành cái bộ dáng. Mọi người đều nín thở ngưng thần, chờ Phong Vân Vô Kỵ ra tay. Nói chi vô vi, minh tâm thấy tính, Phong Vân Vô Kỵ trong miệng còn nói ra một tiếng Ngọc Thanh bí điển trung tâm lời nói. Đồng thời, thân thể hắn phía trên cũng hiện ra cực kỳ thuần khiết, Ngọc Thanh huyền khí lại đến duỗi tay, nhẹ nhàng một chút, đang thật lớn cổ chung trực tiếp bị Phong Vân Vô Kỵ cấp gõ vang, thanh âm thanh triệt mà du dương. Ở đây sở hữu sư huynh nhóm đều vì này kinh ngạc cảm thán dựng lên, thật là lợi hại, chưa tu hành Ngọc Thanh bí điển liền có Ngọc Thanh huyền khí, kia tương lai tu hành về sau hội tụ thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên một tia là có thể gõ vang, đây là Ngọc Thanh một mạch phúc âm a. Vô Kỵ sư đệ, người tất nhiên sẽ trở thành trưởng môn đệ tử. Ở đây sở hữu Ngọc Thanh chân phủ các sư huynh đều lại lần nữa vờn quanh Phong Vân Vô Kỵ, không ngừng khen lên. Bọn họ lời nói cũng là không chút nào bùn xỉn, phát ra từ nội tâm. Vị này thiên phú thật là đáng sợ, thật huyễn đều không bằng cũng. Mà đối với này, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là bình đạm mà cười, này đối với hắn tới nói không đáng kể chút nào. Làm những việc này đều chỉ là vì phương tiện nhìn thấy Ngọc Thanh phủ chủ mà thôi. Đã có thể ở ngay lúc này, một tiếng khác thường nghi ngờ đánh vỡ nơi này hài hòa. Vốn tưởng rằng thật là Ngọc Thanh chân phủ buông xuống tuyệt thế thiên tài đâu, hiện tại xem ra chẳng qua là sử dụng gian lận thủ đoạn, như thế hành vi chẳng phải là tìm chết. Nghe thế đoạn lời nói, Phong Vân Vô Kỵ đã cùng mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, ra tới không phải người khác, đúng là Ngọc Thanh chân phủ hiện tại cửa thứ nhất môn đệ tử, thật huyễn, tuổi bất quá trăm, cũng đã đột phá 6 chuyển thật huyễn. Tuy rằng không phải Ngọc Thanh chân phủ nội trong tông mặt mạnh nhất, chính là hắn thiên phú, tuyệt đối là đệ nhất, còn hình thành thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí dễ và mầm. Cho nên hắn nói, khiến cho mọi người coi trọng. Thật Huyễn sư huynh, gì ra lời này, cái này Phong Vân Vô Kỵ, có cái gì gian lận thủ đoạn? Đúng vậy, ta chờ vẫn chưa nhìn ra bất luận vấn đề gì đâu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các vị là các huynh đệ, bận rộn lo lắng đặt câu hỏi. Ở cùng thời gian, bọn họ cũng chạy nhanh, đem Phong Vân Vô Kỵ cấp vây quanh một cái chật như nêm cối. Còn có người đã ngưng tụ một thân lực lượng, người này nếu thật là kẻ lừa đảo, vậy trực tiếp đánh chết, lấy làm trừng phạt. Hừ, đối mặt này hết thảy Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt dư lại chỉ có cười lạnh mà thôi. Hắn trong miệng càng là thất vọng nói, đường đường Ngọc Thanh chân phủ trưởng môn thân truyền, thế nhưng là như thế tiểu nhân a, tại hạ toàn bằng thủ đoạn, lại phải bị ngươi bôi nhỏ. Buồn cười buồn cười, bôi nhỏ, ha ha, Thật Huyễn, trước tới một tiếng lãnh chào nghi ngờ. Ở vừa rồi Phong Vân Vô Kỵ gõ chung thời điểm, hắn đã ở phía sau nhìn lén nửa ngày, bằng vào năng lực của hắn, tự nhiên biết Phong Vân Vô Kỵ có bao nhiêu đáng sợ, thậm chí hắn có loại cảm giác chính mình thánh phẩm Ngọc Thanh chân khí đều tưởng thoát ly thân thể của mình, bay vào hắn trong lòng ngực, này đến có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vậy bản thân liền có sát khí, ở hiện tại như thế nào nhẫn được. Thừa dịp đối phương không trưởng thành, chạy nhanh làm rớt lại nói, lúc này đây bôi nhỏ cũng là công khai xuất hiện, cũng càng tại hạ một khắc. Hắn đã nói, chư vị các sư huynh đệ đều biết, Ngọc Thanh chân phủ khai phái tổ sư gia là Tam Thanh đạo tổ, thành lập đại trung người chính là nhị quyền trưởng môn người Nam Cực Tiên Ông, nay trung đại thành thời điểm tổ sư gia còn ở, hắn lão nhân gia nói qua một câu, nếu Ngô vì sơ tu, Đương vì toàn chỉ có thể di động thế gian thiên tài, Khủng quyền động vì cực hạn ngươi. Những lời này ý tứ nhưng thật ra thực rõ ràng, liền tính là Tam Thanh tổ sư gia trở thành cấp thấp tu giả, đều yêu cầu tràn đầy một lóng tay huyền lực mới có thể gõ vang này chung. Bình thường thiên tài liền tính đạt tới cực hạn thiên phú cũng đến một quyền lực lượng, mà Phong Vân Vô Kỵ mới dùng một tia mà thôi, này không phải so tổ sư gia còn lợi hại, có khả năng sao? Đoàn người ở ngay lúc này cũng xác thật cảm giác không bình thường, chính là mọi người tự mình giám định quá Phong Vân Vô Kỵ nét vẫn chưa phát hiện vấn đề, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Càng vào lúc này, Thật Huyễn lại nói tiếp, gian lận một tia chân khí gõ chung, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần trước đó tu hành Ngọc Thanh bí điển chung bất luận cái gì một loại, hoặc là có này loại pháp bảo có thể. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi làm lại hào, cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy thật lớn sơ sẩy đi. Thật Huyễn cảm giác chính mình tuyệt đối làm tới rồi Phong Vân Vô Kỵ uy hiếp. Đến nỗi tổ sư gia nói, lúc trước kỳ thật cũng không phải chân giới sơ tu, ý tứ tương đương giảng chính là bụi bặm giới sơ tu. Mọi người hiện tại đều tưởng chân giới sơ tu mà thôi. Mọi người ánh mắt giờ phút này cũng không hảo. Bọn họ cùng Thật Huyễn cùng nhau gắt gao vây quanh Phong Vân Vô Kỵ, đã chuẩn bị đem này bắt lấy. Bất quá ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ lại cười nói, Ngọc Thanh chân phủ chú ý Ngọc Thanh chi khí, lại không biết năm đó chính là Tam Thanh cộng kiến, Nam Cực Tiên Ông ở ngoài còn có Huyền Đức Sư, Triệu Công Minh mặt khác hai cái trưởng môn, bọn họ phân biệt nắm giữ qua Thanh Thượng Thanh lưỡng đạo thánh phẩm chân khí công pháp, ta sở dĩ có thể so sánh nhà các ngươi tổ sư ra gõ đến mau, có thể là Tam Thanh thiên phú cùng tồn tại thân nguyên nhân đi. Phong Vân Vô Kỵ từ một cái khác góc độ nói ra chính mình càng cường chỗ. Này chờ bí văn, cũng làm Ngọc Thanh Trần phủ rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Người bình thường cũng không biết nói mặt khác đã biến mất hai hệ. Cái này Phong Vân Vô Kỵ, rốt cuộc ra sao lai lịch? Thật huyễn, giờ phút này cũng ngạnh cường chảo Phong Vân Vô Kỵ sơ hở mà nói. Người biết được nhiều như vậy, càng làm cho người khẳng định ngươi là gian lận thâm nhập, muốn điên đảo Ngọc Thanh người. Còn Tam Thanh cộng thể thiên phú, có bản lĩnh ngươi dùng cùng nhau hóa Tam Thanh cho ta chứng minh một chút. Nếu không, ta lấy ra tội của ngươi chứng, ngươi liền cho ta chờ chết đi. Thật huyễn, lời nói rơi xuống đất thời điểm, đã cường thế phi phác Phong Vân Vô Kỵ mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.